Hai nhân cách và dị giới. Chương 5, tham quan thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có nghe nhầm không? Cần gái bá tước á? Vậy cô gái này chắc chắn là một quý tộc. Vậy làm sao mà con gái của một bá tước lại bị bắt ở nơi này? Giác, do là hôm qua em đang trên đường về lại thủ đô sau một vài công việc. Trên đường về thì bọn em bị bọn cướp chặn lại và chúng gờ yêu ta ết hết mấy người lính bảo vệ em và Harry. Mấy tên đó rất mạnh nên có thể dễ dàng tấn công xe ngựa. Chúng gờ yêu ta ết người cướp hết tài sản và tính bán tụi em làm nô lệ. Lucy, độc ác thật, không ngờ ở thế giới này lại còn chế độ nô lệ. Nhưng may mắn là tôi đã cứu được họ. Tôi có ý này, hay là tôi quét sạch hết khu này để lấy lại số tài sản mà bọn chúng lấy từ cô? Gray, anh điên à, bọn chúng rất đông và mạnh nữa, em biết là anh rất mạnh nhưng không thể nào mà anh có thể một mình đánh hết bọn chúng được. Lucy, này cô coi thường tôi qua đấy, tụi này còn chưa bằng bọn tôi đánh trong khu nghiên cứu đâu. Yên tâm đi, những việc mà cô có thể làm là đứng đó xem tôi biểu diễn. Gray, Jack, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cũng phải thôi, một mình tôi mà chấp hết tụi nó cũng là điều không thể, nhưng do có sức mạnh của virus nên tôi có thể dễ dàng đánh bại chúng. Ano, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Lucy, chuyện gì? Gray, anh là tộc quỷ à? Lucy, what the, quỷ, tôi á, sao cô lại nghĩ như vậy? Gray, mắt phải của anh, nó không giống mắt bình thường, cứ như mắt của quỷ. Tay trái của anh nữa, nó không phải là tay người. Anh có phải là quỷ không? Lucy, thôi xong rồi, tôi quên một điều quan trọng là bây giờ tôi không giống con người nữa. Phải trả lời sao bây giờ? Gray, rắc đờ tiêm ba, sao hôm nay mày phũ thế? Thôi đành nói bừa vậy. Tôi là người thật 100, con mắt này và cánh tay này là một nguồn sức mạnh chỉ có người được chọn mới sử dụng được, và đó là tôi. Gray, có ổn không vậy? Cô ấy mà không tin thì có mà ăn LN toát mồ hôi. Cô ấy nhìn với ánh mắt không có gì nghi ngờ. Ồ thế à, chắc là anh mạnh hơn những gì em tưởng. Lucy, uầy, tin à, thôi không thắc mắc, cổ tin là được. Tim như ngừng đập, vậy bây giờ tôi sẽ xử hết bọn kia, cô chỉ cần đứng đó và chờ. Gray, tôi chạy ra trại chính trước khi cô ấy đến để kịp thời chuyển sang Jack. Chùm mũ chùm lại để cô ấy không để ý đến màu tóc của Jack và kéo tay áo hết cỡ để che đi hai tay phòng khi cô lại thắc mắc vụ tay trái tay phải. Còn một điều nữa là Jack có chất giọng giống tôi nhưng trầm hơn và có thể nói là ngầu. Tác, Gray, Jack, Gray, sau đó tôi được bao bọc bởi làn khói màu tím rồi tan biến nhanh chóng. Người đang đứng lúc này không còn là tôi nữa mà đó là Jack. POV Jack, hai thằng này thích tìm đến rắc rối nhỉ. Thôi kệ, được đánh đấm giải trí chút cũng được. Tôi lao thẳng ra chính giữa trại lửa chính. Hét lớn, Jack, hét vậy kêu nó ra cho lẹ rồi chiến. Chưa tìm nó đến bao giờ. Với lại Lucy cũng vừa đến khi tôi hét xong. Công nhận mình tính toán hay vờ lờ. Có thằng kêu tao à, đại ca. Tôi gật đầu và mỉm cười đầy sát khí. Mày gan đấy, tao từng là mạo hiểm giả rank B của một guild đấy, mày nên suy nghĩ lại trước khi tao ra tay. Đại ca, mạo hiểm giả, bỏ qua đi, vui vẻ tí nào. Đến giờ giải trí rồi. Giác, tôi lao lên đấm thẳng vào mặt thằng đại ca một lực đủ mạnh để hắn văng tầm 5 mét. Hắn cố gượng dậy, mặt mũi đầy máu. Mày vừa làm gì, đại ca? Tôi tiếp tục mỉm cười rồi nhìn thẳng vào thằng ngu đó. Tụi bay, hốt xác nó, đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời chớp à, ok luôn. Tất cả mấy tên cướp lao lên định xiên tôi nhưng rất tiếc là chúng quá chậm. Tôi dễ dàng né được tụi này và tặng mỗi đứa một đấm. Sau khoảng 15 s thì tất cả những người lính quả cảm đều ngã xuống, tụi này yếu thật. Cuối cùng là tên đại ca to con này. Em, mày là thứ gì vậy, đại ca? Tôi tiến đến gần hắn, mặt đối mặt rồi nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là đời mày sắp hết rồi con à, Jack. Hắn ngã ngứa ra phía sau, mặt mũi không còn miếng máu, chân thì có vẻ không thể đứng nữa. Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi biết những việc làm của tôi là sai nên xin ngài tha tội. Tôi không muốn chết, đại ca. Hắn run rẩy van xin tôi, cầu tôi tha mạng. Nhưng biết gì không, tôi không quan tâm, Gray, Jack, hơm tên này nói cũng có lý. Nhưng đang vui mà phải làm như vậy thì đúng là cụt hứng. Gờ yêu ta ết hắn đi. Lucy, Jack, chính hắn đã gờ yêu ta ết chết hết những người lính trung thành của em. Em đã xem họ như gia đình vậy. Chắc chắn không thể tha thứ. Lucy, cô gái đứng phía sau đang hét lên và có vẻ như cô ấy đang khóc. Jack, Gray, tôi đấm thật mạnh vào người tên này khiến cho hắn chết ngay tại chỗ và văng khá xa. Đến lúc đổi trở lại rồi. Tôi chạy theo xác của hắn rồi chuyển sang Gray rồi quay lại. POV Man, tên này, đúng là cuồng đánh nhau mà. Tôi trở lại chỗ của Lucy. Anh đi đâu vậy, Lucy, anh đi xem thử xem hắn chết chưa. Gray, đổi cách xưng hô, và, Lucy, tắt thở rồi. Gray, cô ấy vui mừng và có chút đượm buồn. Em chắc linh hồn của họ sẽ được siêu thoát. Em đã coi họ như gia đình, vậy mà bây giờ. Lucy, khóc rồi bà con ơi. Nhưng lúc khóc thì trông cô ấy khá dễ thương. Mình bị CLGT. Không sao đâu, chỉ cần tiểu thư luôn nhớ đến họ thì họ sẽ rất vui và thanh thản ra đi. Gray, cô cầm hích hích, Lucy, cô ấy dụi đi những giọt nước mắt. Wow, lần đầu mình dỗ nín gái. Phép màu anh em ơi. Jack, Gray, thằng nhóc Harry chạy đến nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Hồi nãy anh tuyệt lắm đấy. Bọn cướp cứ lao lên mà không làm gì được anh cả. Anh ngầu thật, Harry, cảm ơn nha nhóc, Gray. Tôi vò đầu thằng bé rồi sau đó nó vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm ơn vì đã đánh bại họ và lấy lại đồ cho em. Nếu anh không phiền thì em sẽ đãi anh ăn một bữa tiệc thịnh soạn coi như lời trả ơn. Lucy, khoan đã, có nên nhận lời không? Nhưng mà, Gray, tiếng bụng kêu, đỏ mặt, thành phố cách đây không xa nên phiền anh theo em. Lucy, C, cảm ơn. Gray, Jack, Gray, chuyển cảnh, đi được một chặng đường thì trước mặt tôi bây giờ đây là một thành phố khá to và hoành tráng. Tuyệt đẹp với những kiến trúc không chê vào đâu được. À quên, đây không hẳn là thành phố. Đây là thủ đô Sofia của đất nước Violet. Lucy, thủ đô cơ à, cũng không bất ngờ mấy khi đây lại là một nơi khá rộng lớn. Nếu nói là thành phố thường trì rất khó tin, mời anh đi theo em. Lucy, bước vào thành phố, tôi phải kéo hết tay áo mình xuống để che đi cánh tay, chùm mũ để che đi con mắt. Trông cũng ngầu chứ mấy man. Jack, Gray, mịa thằng này, thôi, tham quan thành phố đây. Wow, nó còn hoành tráng hơn khi được nhìn từ bên trong. Những kiến trúc đồ sộ cùng với người dân đông đúc đang hăng say làm việc tạo ra một không khí bận rộn, náo nhiệt, vui vẻ. Nó giống như Tokyo vậy nhưng cổ hơn. Lối này, Lucy, quên mất, phải đi theo Lucy kẻo lạc thì tạch. Nhưng cô ấy dẫn mình đi đâu nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc Harry thì muốn về nhà nên Lucy đã cho nó tự về. Tôi có hỏi nếu để nó đi một mình thì có ổn không thì cô ấy trả lời là thằng nhóc đấy rất lanh nên có thể tự lo được. Hừm, một lúc sau, đến nơi rồi. Lucy, đây là, Gray, trước mặt tôi bây giờ là một tòa nhà to lớn với một bản hiệu cũng khá to. Trên bản hiệu có một dòng chữ lạ nhưng hình như tôi có thể đọc được. Lạ nhỉ, tôi chưa thấy loại chữ này bao giờ. Xem nào, nhà hàng Flower, nhà hàng à to thế, hình lấy trên mạng V. Đây là nhà hàng Flower, một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố này. Lucy, ế, sang trọng nhất á, tôi được ăn ở đây à, có mơ cả đời tôi cũng không thể ăn ở những nơi như thế này. Thưa tiểu thư, Gray, anh cứ gọi em là Lucy, dù gì thì anh cũng là ân nhân của em mà. Lucy, V, vâng, Lucy, nơi này quá sang trọng đối với anh với lại anh chưa bao giờ đến mấy nơi như này cả nên. GTA, Lucy cười thân thiện, không sao đâu, anh đừng ngại. Đây là những gì mà em có thể trả ơn được từ người đã cứu mạng em mà. Lucy, nhưng, Gray, không sao đâu, Lucy, Gray, mà kệ đi, cơ hội ngàn vàng, tội gì mà không thử. Vừa vào trong thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh đầy sang trọng, mọi thứ từ bàn ghế đến cách trang trí đều mang một đẳng cấp khác hoàn toàn với những nơi mà tôi đã từng ăn. Tara, quý cô xinh đẹp đây muốn đặt bàn à, quả ly. Vâng, cho tôi một bàn đặc biệt cho hai người. Lucy, có ngay đây, mời mọi người đi theo lối này. Quả ly, tôi vừa đi theo vừa ngắm nhìn xung quanh. Wow, nơi này chắc chỉ có dân giàu mới vào được. Nhìn này, mọi thứ thật tuyệt vời. Gray, trông tôi nhà quê VL. Nó ngay đây, xin mời các vị. Quả ly, họ dẫn tôi vào phòng chỉ có một bàn và hai ghế với lại căn phòng cũng khá đẹp, khung cảnh lãng mạn rất hợp với các cặp đôi. Mà này, cái này là do cô ấy dẫn tôi đi nhá. Hai vị hôm nay dùng gì ạ, quả ly? Lucy nhìn tôi, anh muốn ăn gì? Lucy, Gray, vậy để em chọn. Lucy, như vậy có ổn không? Một thằng con trai mà lại để con gái bao ăn thế này thì... Mà nè, thật sự có được không? Gray, cô ấy lại cười, em đã bảo là không sao mà. Anh là ân nhân của em nên em phải trả ơn cho anh một cách xứng đáng, nên anh cứ tự nhiên. Lucy, Gray, à Gray, bộ đồ đó anh lấy ở đâu vậy? Lucy, bộ đồ à, thắc mắc cũng phải thôi vì nơi này trông giống như thời Trung Cổ, làm gì có quần áo hiện đại. Bộ đồ này hả, anh được người quen tặng, giờ người đó mất rồi. Gray, vậy à, trông có vẻ như anh rất quý nó. Xin chia buồn cho anh. Lucy, Ukum, cảm ơn, Ray, chắc chắn là phải quý rồi. Đó là vật duy nhất ở thế giới cũ, coi như là kỷ niệm đi. Tôi quyết sẽ giữ nó cả đời. Với lại nó cũng đẹp và ngầu nữa. Ta, à mà nè, mắt anh, nó bình thường rồi à? Lucy, what, bình thường, anh đi vệ sinh chút. Ray, tôi phóng thẳng đến nhà vệ sinh, để xem xét tình hình. May quá, ở đây có gương. Tôi nhìn thẳng vào gương thì thấy, mắt tôi bình thường trở lại. Tôi giơ tay lên thì tay tôi cũng thế. Lạ thật, Jack Ray, Jack Ray, Jack Ray, Jack tập trung à, tôi nhắm mắt và cảm nhận nguồn sức mạnh bên trong. Thấy rồi, tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lực cực lớn trong cơ thể. Tôi vung tay ra và boom, nó đã trở lại như nãy. Hay thật, tôi tiếp tục tập trung thì nó trở lại dạng tay người. Jack Ray, tôi trở lại bàn ăn thì trước mặt tôi là một đống đồ ăn trông rất ngon. Mới nhìn thôi là đã muốn sực rồi. Đang viết với cái bụng đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mổ, anh đi lâu thế? Lucy, xin lỗi, xin lỗi. Ray, cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Anh có thể ẩn những thứ đó à? Lucy, đúng vậy, khi nào cần anh mới sử dụng? Ray, mà anh cũng lạ nhỉ? Trông anh như người mới lần đầu đến thế giới này vậy, cái gì cũng lạ. Lucy, thôi xong, xử lý sao đây? Ray, nó biến CMN luôn rồi. Đành phải tự xử lý vậy. Anh từ nhỏ đã sống khép kín với bên ngoài, mới ra khỏi nhà gần đây nên cái gì cũng lạ. Ray, vậy tại sao? Lucy, sức mạnh này anh đã có từ lúc được sinh ra. Do không muốn mọi người thấy nó nên gia đình anh đã nhốt anh trong nhà từ bé đến giờ. Ray, nếu em có thắc mắc gì về gia đình anh thì họ đã chết dưới tay bọn muốn sức mạnh này. Để sống sót, anh đã gửi yêu ta hết tất cả bọn họ. Ray, và em, Lucy, em và nhóc Harry là người duy nhất thấy được nó. Ray, wow mình chém giỏi VL. Chắc lần này là 10 đờ môn văn. Jack, cái thằng em eo này vào những lúc khẩn cấp thì lại chạy mất xác. Mịa mày, cô ấy nhìn tôi không một chút nghi ngờ. Tin thật à, em không ngờ anh lại có quá khứ đau khổ như thế này. Nhưng em biết anh là người tốt, em chắc chắc điều đó, trực giác của em không bao giờ sai. Lucy, Ray, thôi mời anh thưởng thức đồ ăn. Lucy, tôi ngồi vào bàn và thưởng thức những món ăn đặc biệt này. Phải nói là cực ngon luôn, bây giờ mà chết tôi cũng yên lòng. Một lúc sau, ăn no rồi, nhưng tiếp theo phải làm gì nhỉ? Tôi lại không có nhà để ở, bỗng dưng Lucy đứng dậy. Anh muốn đến nhà không? Lucy, cái, nhà em á, Ray, Lucy gật đầu, phải, chắc giờ Harry cũng về đến nhà và kể hết mọi chuyện rồi. Chắc giờ cha em rất muốn gặp anh. Lucy, tôi, đến nhà con gái, uầy, anh đến được à, Ray, Lucy lại gật đầu, đúng vậy, em chắc chắn cha em sẽ rất vui khi gặp anh, Lucy, cách chương.